Triệu Hoán Thần Binh, chương 1176, con rối diệt thần, góc truyện audio.com, tuân lệnh, Quảng Vân ca, phụ thân, Hồ Diên. Quảng Vân ngăn cản Hồ Diên không đài khuyên nhủ, gã biết rõ suy nghĩ của nhi tử nhưng không thể để Hồ Diên không đài tiếp tục làm theo ý thích. Hồ Diên Quảng Vân mang theo mấy thánh binh sư tiên vực hành tỉnh định lao ra nhưng bỗng nhiên khựng lại. Chờ chút, Quảng Vân ca, sao? Ngay khi Hồ Diên Quảng Vân hét ngừng thì trong trận danh cổ duệ chi dân phát ra tiếng gầm điên cuồng. Growl, nhân loại chết tiệt kia ở đâu? Ta muốn nuốt sống hắn, ta muốn xé xác hắn ra, ta muốn đóng băng hắn rồi chậm rãi hòa tan đến chết. Cự Long băng hệ đã thức tỉnh, vù vù vù vù vù, người tiên vực hành tỉnh rụt cổ về. Không phải chúng ta không muốn giúp đỡ nhưng thời cơ không đúng, Cự Long đã tỉnh, với lực lượng của cổ duệ chi dân thì bắt đầu hành tỉnh sắp tiêu đời. 60 bán thánh cộng với cổ duệ chi dân thuần túy, trận chiến này đã không cần đánh. Cự Long băng hệ kêu to, Lam Thương Tử, mau lên đây, chúng ta lại dung hợp. Mặc kệ ngươi dùng cách gì, ta muốn nhân loại và con ma thú kia chết không có chỗ chôn. Lam Thương Tử khẽ quát, tốt, Lam Thương Tử đã phục hồi tiêu hao, rốt cuộc có thể báo thù. Tuy già Lý Đốn không hoàn toàn khỏe mạnh nhưng đã phục hồi được 8 phần, dược vật Lam Thương Tử cất giấu không phải vật bình thường, những vết thương nặng không làm khó được gã. Hiện tại Cự Long băng hệ chỉ bị mất máu quá nhiều. Toàn thể chuẩn bị xuất kích, chớp mắt thế cục căng thẳng, cuộc chiến sắp xảy ra. Vù Nhai mau khóe môi dính vụn trứng rồng, mạnh mẽ hét lên. Chờ chút, Cự Long băng hệ ngắt lời Vù Nhai. Tiểu tử, ngươi còn định nói lúc trước ta hứa hẹn không giết ngươi sao? Phía trước là trước, bây giờ là giờ. Hiện tại ta muốn ngươi chết, tất cả người bên dưới chết hết, toàn bắt đầu đều chết. Lam Thương Tử, đội của ngươi đã đến, đồ sát người bên dưới không thành vấn đề đúng không? Cự Long băng hệ thật sự tức giận đến đứt dây thần kinh. Đương nhiên không có vấn đề, sỉ nhục của ngươi là nục nhã của ta. Bây giờ ta thẩm phán, bắt đầu quân, diệt hết, Vù Nhai lại quá to. Chờ đã, vô số cặp mắt nhìn hướng Vù Nhai, người phe Lam Thương Tử cười độc ác. Vù Nhai không quan tâm nói, Lam Thương Tử này, ta có thể bàn bạc với ngươi một chút được không? Bàn gì, nói nghe thử, Lam Thương Tử nở nụ cười tự tin mà độc ác, gã quyết định mặc kệ Vô Nhai nói gì cũng sẽ tấn công ngay, khiến bắt đầu hành tỉnh máu chảy thành sông, đây là Lam Thương Tử đại biểu thần thẩm phán bắt đầu hành tỉnh. Vô Nhai ngại ngùng nói, trước kia ngươi thẩm phán có thể nhìn ra sau rồi phán tiếp không? Vô Nhai nói ra lời Lam Thương Tử không ngờ, phía sau là sao? Mọi người ngoái đầu lại, sừng sốt. Vệt đen dài không ngừng biến to ra, mấy chục ma thú hắc ám cánh đen hình dạng khác nhau bay nhanh đến. Các kỵ sĩ biểu tình bình tĩnh mà cứng nhắc ngồi trên ma thú hắc ám, phát hiện sát ý sắc bén. Lam Thương Tử thẫn thờ nói, sát ý thành thánh, bán thánh, Vù Nhai nặng nề đánh trả mới rồi Lam Thương Tử thẩm phán. Đúng vậy, không chỉ mình ngươi có đội bán thánh, các chiến sĩ bắt đầu nghe lệnh, nội ngoại giáp công, giết hết kẻ xâm nhập không chừa một tên. Loạn, hoàn toàn rối loạn. Các con rối diệt thần như con dao đâm vào hậu phương cổ duệ quân, từng con ma thú tỏa kỵ thất giai bay lung tung, các thanh đao giết người như cắt cỏ, dù đối diện. Góc truyện audio.com, cổ duệ quân mấy trăm người cũng không yếu thế. 60 bán thánh Lam Xương thần vệ thì có lực phòng ngự siêu mạnh, mạnh hơn phòng ngự của con rối diệt thần nhiều. Đặc biệt khi Lam Xương thần vệ tụ tập lực lượng, lúc hắc ma cự thiên hống ở đỉnh cao nhất phải công kích 3 lần mới phá nổi. Vù Nhai có thể đối phó trăm con rối diệt thần nhưng nếu Lam Xương thần vệ kiên quyết phòng ngự thì hắn đành vò đầu bứt tai. Tuy nhiên phòng ngự của Lam Xương thần vệ là mọi góc chống đỡ một người, nếu đông người tấn công thì sẽ có lỗ hổng. Chỉ cần cắt 60 Lam Xương thần vệ ra tiêu diệt từng phần là có thể đánh chết. Lúc này mục tiêu của con rối diệt thần chính là 60 người. Ma pháp của các tỏa kỵ ma thú giáng xuống, dùng tốc độ chiêu thức nhanh và âm u hơn sát thánh liên tục trùng kích cắt chém tìm chút sơ hở. Chỉ cần Lam Xương thần vệ bị tách ra vài người là Lam Xương thần vệ như cá mập người được mùi máu, từ bỏ vị trí nhào hướng mục tiêu tìm đủ cách giết chết. Thấy thần uy của con rối diệt thần, binh sĩ bắt đầu hành tỉnh như được thần trợ, sĩ khí tăng vọt. Ngọc Vấn Hiền thong dong chỉ huy binh sĩ bắt đầu hành tỉnh không ngừng cắn nuốt đội của đối phương. Thực lực cá thể cổ duệ quân mạnh hơn binh sĩ bắt đầu hành tỉnh, nhưng chiến tranh không phải xem thực lực cá nhân, người chỉ huy cũng rất quan trọng. Lam Thương Tử là người chỉ huy, nhưng gã bị Vù Nhai, hắc ma cự thiên hống cắn chặt. Những người khác không phải đối thủ của Ngọc Vấn Hiền, cổ duệ quân rối loạn, bắt đầu có dấu hiệu tan tác. Đương nhiên bán thánh đấu với bán thánh, con rối diệt thần muốn hoàn toàn chiếm ưu thế là rất khó khăn. Nếu con rối diệt thần không có tọa kỵ ma thú hỗ trợ thì lực lượng sẽ ngang ngửa với Cổ Duệ Quân, chỉ cần Lam Xương Thần Vệ không thua là Cổ Duệ Quân còn đứng vững. Lúc này một thanh âm chói tai từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha ha ha ha, Cổ Duệ chi dân, chúng ta thắng chắc. Mấy bóng người từ đâu bay ra khiến cả đám liếc nhìn, là người tiên vực hành tỉnh. Tình hình đột nhiên trở nên tốt đẹp, dĩ nhiên người tiên vực hành tỉnh phải chạy ra thường công. Dù Vô Nhai có Độc Cô Gia, Thất Hoàng Tử chống lưng thì bọn họ không thể đứng ngoài ngó. Ánh mắt Lãnh Thu Dương lạnh lẽo. Hồ Diên Quảng Vân, người tiên vực, Độc Cô Cửu Thiên cưỡi trên cự long băng hệ chiến đấu cùng Vô Nhai, gã vẫn chiếm ưu thế nhưng rất khó bắt được hắn. Đặc biệt Vô Nhai khiến Hắc Ma Cự Thiên Hống bảo vệ hắn kín KS, Lam Thương Tử phải đề phòng lại bị hắn tìm ra điểm yếu đánh lén. Lam Thương Tử tin tưởng chỉ cần cẩn thận một chút tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần hai. Nhưng phải làm sao tiêu diệt Vô Nhai, ma thú hắc ám đây? Trong khi chữa cho Gia Lý Đốn thì Lam Thương Tử đã nghĩ ra cách nhưng cần thời gian. Cách đó là tìm cơ hội lại phát ra Lam Xương Thánh Hoàn. Lam Xương Thánh Hoàn không phải vạn năng, chỉ khi kẻ địch tiếp chiêu mới phát huy tác dụng. Nếu kẻ địch né được thì xem như hụt, đáng hận là lần trước Lam Xương Thánh Hoàn đã xuất hiện một lần, Lam Thương Tử cần tìm đúng thời cơ. Lam Thương Tử là một chuỗi sự kiện đã quên mất tiên vực hành tình tồn tại, thấy người đến làm gã biến sắc mặt. Vô Nhai cười gằn, hà, đến thật đúng lúc, cách chương.